Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, có người vợ tốt tầm quan trọng. Hắn đã đói bụng mấy giờ? Đói kia thật là ngực, dán đến lưng. Mỹ vị, không hổ là xích tinh, chất thịt liền là gân đạo. Bạch Thủy như đói như sói xé một khối lớn thả ở trong miệng. Nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là một giờ. Cả đầu dài mảnh rắn biển tất cả đều tiến vào Bạch Thủy trong bụng. Thông qua, Kami, không sai biệt lắm toàn bộ tiêu hóa thành dinh dưỡng. Bắt đầu chữa trị Bạch Thủy thân thể. Uma ngươi khoa, Zozu chiến đấu, thương thế của hắn không tính rất nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Bỏ mặc không quan tâm cũng sẽ chịu ra thói xấu lớn. Mà đối với chữa thương, Bạch Thủy lý niệm cùng Lắp Phi đồng dạng. Ăn nhiều, có dinh dưỡng thân thể tự nhiên là rất nhanh. Hai ngày sau đó, cái gì? Ngươi gặp được băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco rồi. Sengoku nghe xong Bạch Thủy giảng tố về sau, không khỏi kinh hãi. Còn có fan thứ ba đội đội trưởng Kim Cương Zozu. Bạch Thủy gật gật đầu, tiếp tục nói bổ sung. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Sengoku thở dài, ra hiệu Bạch Thủy đi xuống trước. Ha ha, không hổ là gây, quả nhiên có đại vận khí. Muốn nói nghe được tin tức này vui vẻ nhất người là ai? Vậy dĩ nhiên là Gap. Ây là cháu của hắn. Không có bị bắt trở lại nhốt vào Impel Down kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Gặp được Marco cùng Zozu còn có thể toàn thân trở ra. Có thể tiểu tử này, đại tướng Kizaru người chỗ ở. Vừa vặn trở về nghỉ ngơi, hắn nghe xong tin tức này sau không nhịn được cười một tiếng. Hơi tán thưởng nói, làm băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng. Marco thực lực tự nhiên là có, liền là hắn cũng sẽ cảm giác có chút phiền phức. Cũng mặc kệ hắn đối Bạch Thủy đánh giá như thế nào. Nhưng hắn nhiệm vụ lần này thất bại cũng là sự thật không thể chối cãi. Bất quá, ai có thể không ai thất bại kinh lịch đâu. Không sợ một người luôn thành công, liền sợ một người không cách nào tiếp nhận thất bại. Theo đạo lý nói, Sengoku hẳn là phái người an ủi một chút Bạch Thủy, để hắn không muốn nhụt chí, tiếp tục cố gắng. Nhưng Sengoku rất rõ ràng Bạch Thủy là cái hạng người gì. Đạo này chương trình vẫn là miễn đi. Mà đêm rời đi Sengoku văn phòng về sau, liền trở về nhà, thật tốt ngủ một giấc. Cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Ngươi đã tỉnh, ta làm cho ngươi bữa sáng. Bạch Thủy tỉnh lại lúc sau đã 10 giờ hơn. Aki sớm liền đã ăn rồi, nhưng Bạch Thủy còn không có. Aki nói với Bạch Thủy một tiếng về sau liền đi phòng bếp. Bạch Thủy lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đi hướng phòng vệ sinh mà đi. Rửa mặt hoàn tất về sau, Aki cũng giúp xong. Bạch Thủy một thân thần thanh khí sảng đi tới. Aki bưng một bát tràn đầy tinh mỹ đồ ăn cũng đi ra. Tạ ơn, người thật tốt. Bạch Thủy từ phía sau ôm lấy Aki, tham lam ngửi ngửi nàng tóc dài bên trên mùi nói. Được rồi, chớ hà tiện, mau lại đây ăn điểm tâm. Aki tức giận không khí vuốt ve Bạch Thủy vụng trộm sờ đi lên tay. Bất đắc dĩ nói, hắc hắc, tạ ơn lão bà đại nhân. Bạch Thủy lập tức tựa như cái giống như con khỉ, lẻn đến cái bàn một phía khác, quy quy củ củ ngồi, bắt đầu tiêu diệt cái này Aki tự mình làm mỹ thực. Sau bữa ăn, Bạch Thủy đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Aki nói muốn dạo phố, Bạch Thủy đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chờ Aki cách mặc tốt về sau, hai người liền tay trong tay xuất phát. Lần này, Aki cũng không có cùng Bạch Thủy ra biển, chỉ là tại hải quân bản bộ trong thương trường dạo chơi mà thôi. Mặc dù không so được một chút cỡ lớn cửa hàng, nhưng hải quân bản bộ cửa hàng vẫn tương đối phồn vinh. Trên cơ bản là cái gì cần có đều có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.